Kiếm vực vô địch, chương 842, C842, ngươi cho hay là không cho? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên ngoại thiên 842 chương, ngươi cho hay là không cho? Ca sát, trung niên nam tử kia cổ trực tiếp bị vặn gãy, hí, vạn mã tề gào thét. Nhân loại ngươi muốn chết, theo một đạo tiếng giống giận dữ vang lên. Một ông già đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của Dương Diệp. Sau đó một quyền hướng phía đầu của Dương Diệp liền đánh tới. Dương Diệp không có lựa chọn trốn tránh, mà là đồng dạng một quyền đánh tới. Nắm đấm chạm vào nhau. Một tiếng nổ vang, không gian nứt ra ra vô số mảnh cái khe nhỏ. Hai người riêng phần mình hướng phía đằng sau liền lùi lại hơn 10 bước. Lão giả kia trong mắt có vẻ kinh hãi, hắn không nghĩ tới chính mình lại bị một cái tôn giả cảnh nhân loại dùng thân thể lực lượng đẩy lui. Phải biết, hắn thế nhưng là hoàng cấp thượng phẩm a, người, lão giả muốn nói cái gì? Dương Diệp nhưng là trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó mãnh liệt đất chính là một quyền hướng hắn đánh tới. Lão giả trong nội tâm cả kinh, nhưng càng nhiều hơn là phẫn nộ. Hắn cũng không có trốn tránh, đồng dạng một quyền hướng phía Dương Diệp đánh tới. Như sấm mùa xuân nổ vang, hai người nắm đấm vừa mới tiếp xúc liền lập tức tách ra. Nhưng mà sau một khắc, Dương Diệp nhưng là lần nữa nhảy vọt tới, sau đó lại một lần nắm đấm đánh tới. Bang bang, trong tràng vang lên từng đạo tiếng rên. Dương Diệp cùng lão giả giao thủ mặc dù mới tầm 10 hơi thở thời gian, nhưng mà hai người nắm đấm nhưng là đã đối mặt hơn 100 lần. Ngay từ đầu, hai người tương xứng, nhưng mà rất nhanh, lão giả dần dần lạc hạ phong rồi, bởi vì Dương Diệp không có ở với hắn cứng đối cứng. Tại Dương Diệp chưa cùng lão giả cứng đối cứng về sau, lão giả kinh hãi phát hiện, hắn mỗi một lần công kích Dương Diệp dường như đều sớm biết rõ tựa như. Bởi vậy, hắn nhiều lần bị Dương Diệp nắm đấm oanh trúng. Cũng may thân thể hắn phòng ngự cường hãn, cứng rắn rất đã tới. Nhưng mà kể từ đó, hắn nhưng là bị áp chế gắt gao. Giết hắn đi. Ngay tại lúc này, lão giả đột nhiên gầm thét. Theo lão giả thanh âm rơi xuống, chung quanh ít thiên mã kia toàn bộ hướng phía Dương Diệp vây công tới. Chỉ bằng ngươi? Dương Diệp cười lạnh một tiếng, thân hình khẽ động lấn đến gần lão giả, sau đó một quyền đánh về phía lão giả. Lão giả trong nội tâm hơi kinh ngạc, vội vàng một quyền nghênh đón tiếp lấy. Mà đúng lúc này, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vẻ dữ tợn. Tiếp đó, một đạo hàn quang tại Dương Diệp nắm đấm bên trong chợt lóe lên. Sau đó, suy, cái kia nghênh tiếp Dương Diệp quả đấm lão giả nắm đấm trực tiếp bay ra ngoài. A, lão giả hét thảm một tiếng, mà ngay một khắc này, Dương Diệp đã tới trước mặt của hắn. Sau đó một con dao găm để ngang cổ họng của hắn chỗ đấu linh đặc học viện công nghiệp. Ít tiên mã kia lập tức ngừng lại. Tại không dám lên trước một bước, nhân loại, người ngầm đấy, lão giả gầm thét, thân thể nhưng cũng không dám di chuyển, sợ cổ họng mình lau dao nhỏ, ngầm hay sao? Dương Diệp cười lạnh một tiếng, nói, người lại để cho nhiều như vậy ngựa vây công ta, người cũng không cảm thấy ngại nói ta ngầm hay sao, ngươi? Lão giả muốn nói cái gì, nhưng mà Dương Diệp nhưng là không có nói nhảm với hắn. Trực tiếp dao găm vung lên, lão giả một cánh tay trực tiếp bay ra ngoài. Nhân loại, người đáng chết, lão giả gầm thét. Dương Diệp tay phải lần nữa vung lên, một đạo hàn quang lóe lên, lão giả một cái khác cánh tay phải cũng bay ra ngoài. Nhân loại, nhân loại, nhân loại, lão giả không ngừng chu lên, nhưng mà rất nhanh, thanh âm hắn kêu không được rồi. Bởi vì Dương Diệp trực tiếp giữ ở cổ của hắn, sau đó tay phải lần nữa vung lên, lão giả một chân trực tiếp bay ra ngoài, lão giả hai mắt trợn lên, bên trong tràn đầy tơ máu, Lúc này đây, hắn, tấu chương chưa xong, mời lật giấy, trong mắt có nồng nặc vẻ kinh hãi, mà một bên Ít Thiên Mã kia càng là bị hù hướng về sau liên tiếp lui về phía sau. Ngay tại Dương Diệp lần nữa phất tay lúc, một giọng nói đột nhiên từ sâu trong dãy núi kia truyền đến. Nhân loại, ngươi thắng. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía dạng núi xa xa, nói, ta muốn một cái công đạo. Trầm mặc sau nửa ngày, ở chỗ sâu trong dạng núi truyền tới tiếng âm, được thanh đạo môn nhờ ngăn ở nơi này. Xùy, Dương Diệp dao găm mãnh liệt vung lên, lão giả đầu người trực tiếp bay ra ngoài. Dương Diệp nhìn xem dãy núi kia gần giọng nói, người Thanh Nguyên Sơn Mạch là thứ gì? Vậy mà cũng dám đến nhúng tay Cổ Kiếm Trai ta cùng thanh đạo môn sự việc của nhau, nhân loại. Người có chút được một tấc lại muốn tiến một thước, bên trong dãy núi thanh âm có chút chìm, được một tấc lại muốn tiến một thước, chuyên cu. A tui nét, Dương Diệp cười lạnh một tiếng, cổ tay khẽ động. Một thanh kiếm xuất hiện trên tay hắn, nói, ngươi không là muốn ngăn ta lúc này sao? Được, ta hôm nay ngay tại ngươi nơi đây không đi. Tại người của thanh đạo môn trước khi đến, ngươi nhìn ta có thể không thể giết sạch ngươi này Thanh Nguyên Sơn Mạch tất cả yêu thú. Đương nhiên, ngươi là bán thánh, ngươi cũng có thể ra tay. Bất quá, ngươi dám không? Hiện tại tất cả mọi người coi hắn như là Cổ Kiếm Trai đệ tử. Cái này ra hổ hắn tự nhiên là muốn hào hào kéo. Đương nhiên, coi như không có Cổ Kiếm Trai cái này ra hổ, hắn cũng không sợ này bên trong dãy núi vị yêu xuất kia. Dùng thực lực của hắn bây giờ, nếu là chịu đánh đổi một số thứ, bán thánh cũng có thể giết. Nhân loại, ngươi cho rằng tại yêu tộc dễ bắt nạt. Bên trong dãy núi thanh âm của yêu suất mang theo một tia sát ý phế vật nghịch thế. Phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Yêu tộc, ngươi có thể đại biểu ngươi yêu tộc. Là ngươi yêu tộc để cho ngươi đến nhúng tay Cổ Kiếm Trai ta cùng chuyện của thanh đạo môn. Còn là nói ngươi cảm thấy Cổ Kiếm Trai ta dễ bắt nạt. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com. Dương Diệp nói xong, trường kiếm trong tay vung lên, kiếm quang vung vãi mà ra, tại trước mặt hắn hơn 100 thất thiên mã trực tiếp phơi thây tại chỗ. Láo xược, bên trong dãy núi truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ. Tiếp đó, một cái tay khổng lồ xé xé trời lúc giữa, từ phía chân trời hướng phía Dương Diệp hung hăng rơi xuống. Người mới láo xược, ngay tại lúc này, lại là một đạo tiếng hét phẫn nộ ở giữa sân vang lên. Sau đó, một đạo kiếm quang từ trước mặt Dương Diệp không gian chợt hiện ra. Sau đó đâm vào cái tay to kia phía trên. Xuy, một tiếng, cái tay to kia trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Cổ Kiếm Trai, bên trong dãy núi đột nhiên truyền đến một đạo kinh hãi âm thanh. Dương Diệp cũng là vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì đạo kiếm khí kia cũng không phải hắn phát ra, mà là có người vỡ ra không gian, lại để cho đạo kiếm khí này truyền tống tới nơi này. Hắn đã từng là thiên giai ba trọng kiếm ý lúc, có thể làm được như vậy, nhưng mà hắn hiện tại, xa xa không được, đối phương ít nhất là cao cấp bán thánh kiếm tu, người chính là cổ lão quái gần nhất thu nhận đệ tử. Không tệ, không tệ. Lão gia hỏa kia ánh mắt rất không tồi. Sư phụ ngươi đang bế quan tạo kiếm, tạm thời không cách nào bận tâm ngươi. Tuy rằng chúng ta không biết ngươi vì sao phải cùng thanh đạo môn kia phát sinh xung đột, nhưng là ngươi yên tâm, đây là Cổ Kiếm Trai ta cùng thanh đạo môn sự việc của nhau. Nếu có phe thế lực thứ ba dám nhúng tay, Cổ Kiếm Trai ta định trảm không buông tha. Tiểu tử, chỉ cần ngươi còn sống đi vào Cổ Kiếm Trai ta, mạng của ngươi, Cổ Kiếm Trai ta chắc chắn bảo vệ. Một giọng nói từ cái này vết nứt không gian bên trong truyền đến. Rất nhanh, vết nứt không gian hợp nhất, Dương Diệp có chút đã minh bạch. Cổ Kiếm Trai này nhất định là coi hắn như cái kia cổ chân nhân đệ tử. Bởi vậy, đối với vừa rồi sẽ ra tay bảo vệ hắn, mà hắn muốn sống, vậy nhất định phải trở lại Cổ Kiếm Trai. Vì cái gì? Dương Diệp kỳ thật cũng hiểu rõ. Lúc này, đã không đơn thuần là hắn cùng với Thanh Đạo Môn chuyện giữa rồi. Hiện tại, là Cổ Kiếm Trai cùng Thanh Đạo Môn chuyện giữa rồi. Hắn còn sống cùng chết quan hệ lấy Thanh Đạo Môn cùng Cổ Kiếm Trai mặt mũi của. Nếu như hắn còn sống về tới Cổ Kiếm Trai, vậy chứng minh Thanh Đạo Môn một đời tuổi trẻ không bằng Cổ Kiếm Trai. Cổ Kiếm Trai có mặt mũi, Thanh Đạo Môn bị đánh mặt, mà một khi hắn đã bị chết ở tại đệ tử của Thanh Đạo Môn. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy, tử thủ ở bên trong. Cái kia bị đánh mặt tự nhiên là Cổ Kiếm Trai. Có thể nói, bây giờ là Cổ Kiếm Trai cùng Thanh Đạo Môn ở giữa đọ sức. Mà hắn tức thì đã trở thành trận này đấu điểm mấu chốt. Lúc trước cường giả của Cổ Kiếm Trai kia lời nói hắn rất rõ ràng. Hắn muốn sống, nhất định phải trở lại Cổ Kiếm Trai. Phải vì Cổ Kiếm Trai giành lại mặt mũi. Đây là một con đường sống. Nhưng mà con đường này cũng không tốt đi. Bởi vì dưới loại tình huống này, Thanh Đạo Môn kia nhất định sẽ xuất động trong môn siêu cấp thiên tài. Ngoại trừ cái phiền toái này, còn có một siêu cấp đại phiền toái. Vậy là chính hắn căn bản không phải đệ tử của Cổ Kiếm Trai. Người của Cổ Kiếm Trai này nếu biết rõ ta là giả mạo Cổ Kiếm Trai đệ tử, không biết sẽ là một cái gì biểu lộ. Dương Diệp cười khổ, thu hồi suy nghĩ, lúc này hắn căn bản không có lựa chọn khác, bởi vì hắn bản thân liền là muốn đi Cổ Kiếm Trai tìm Lục Huyền Nhi kia đấy. Dương Diệp nắm thật chặt kiếm trong tay, sau đó cầm theo kiếm đi về phía dãy núi kia Hoàn Mỹ Chiến Đế. Nhân loại, ngươi cuối cùng muốn làm cái gì? Nhìn thấy Dương Diệp tựa hồ không định từ bỏ ý đồ. Trong dãy núi kia yêu suất cường giả trong thanh âm mang theo vẻ tức giận. Nhưng càng nhiều hơn là kiêng kỵ. Ngươi không phải là muốn lưu ta lại sao? Ta hiện tại liền lưu lại. Này không đang cùng ý của ngươi sao? Dương Diệp cười lạnh nói. Trầm mặc sau nửa ngày, bên trong dãy núi truyền đến thanh âm của yêu suất kia. Ngươi nếu là Cổ Kiếm Trai đệ tử, chúng ta đương nhiên sẽ không ngăn đón ngươi. Ngươi có thể đi, ngươi nói đi là đi. Dương Diệp chân phải mãnh liệt đạp lên mặt đất. Tất cả mặt đất kịch liệt run lên. Ta lời nói đặt xuống tại đây. Hôm nay ngươi muốn là để cho ta không hài lòng. Ta còn liền không đi. Nhân loại, ta yêu tộc không phải là dễ bắt nạt đấy. Yêu suất trầm giọng nói. Là ngươi trước lừa gạt Cổ Kiếm Trai ta. Nói xong, Dương Diệp thân hình khẽ động. Sát nhập vào đám kia thiên mã bên trong. Sau đó trường kiếm vung nhanh, kiếm quang hiện lên, từng con thiên mã trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Nhân loại, ngươi dừng tay cho ta. Bên trong dãy núi vang lên tiếng gầm gừ của yêu suất kia. Nhưng mà Dương Diệp nhưng là không có chút nào muốn dừng tay dấu hiệu. Lại là mấy trăm thất thiên mã ở giữa sân vẫn lạc. 100 miếng tên giai yêu thú nội đan, ở chỗ sâu trong rặng núi, truyền đến yêu thú thanh âm. Dương Diệp ngừng lại, nói, ngươi đuổi tên ăn mày, 100 miếng hoàng cấp yêu thú nội đan, bằng không thì, ta liền tự mình tới lấy, 100 miếng, yêu ruốt chán nản, ngươi cho rằng đây là tảng đá. Nhân loại, ta nói cho ngươi biết, ngươi không nên được voi đòi tiên. Người đã nói cho hay là không cho đi? Dương Diệp nói, 10 miếng là cực hạn của ta. Yêu suất trầm giọng nói, 50, Dương Diệp nói, 20, yêu ruốt thanh âm có chút run. Ngươi nếu không muốn, vậy ngươi liền giết đi. Ngươi có thể giết bao nhiêu giết bấy nhiêu. 20 miếng hoàng cấp yêu thú nội đan, thêm 100 miếng tên giai yêu thú nội đan. Ngươi muốn đang trả giá, ta hiện tại liền giết cho ngươi nhìn. Dương Diệp nói, yêu suất trầm mặc, chiếu, một đạo kiếm khí ở giữa sân chợt lóe lên. Lại là hơn 10 thất thiên mã phơi thây tại chỗ. Ngươi cho hay là không cho, kiếm trong tay của Dương Diệp kịch liệt run rẩy lên. Kiếm quang không ngừng từ thân kiếm lóe ra. PS, thứ 10, lập tức sẽ ra bảng. A-di-đà Phật, này bảng quá kinh khủng. Còn chưa ngồi nóng đít đây. Hai ngày nghỉ thời hạn cứ như vậy đi qua. Ai, nói thật, viết chữ thời gian trôi qua thật sự rất nhanh. Điện thoại đổi mới, tấu chương hết, convert by, TCT, cách chương.